Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, ông bà đã để lại toàn bộ tài sản và tiền bạc chưa dùng hết cho hai chị em. Có lẽ là vì muốn mạnh mẽ, cũng có thể là vì hối hận, ân hận và xấu hổ. Dù Triệu Phong Thu nhiều lần đề nghị ông bà đến ở cùng, ông bà vẫn không đồng ý, từ đầu đến cuối sống một mình. Cho đến khi qua đời tại nhà, được hàng xóm phát hiện, hai chị em Triệu Lê Quân vì bận rộn với cuộc sống, cuối cùng cũng không kịp gặp ông bà lần cuối. Điều này khiến Triệu Lê Quân rất tiếc nuối. Thực ra, ngẫm lại, vấn đề lớn nhất của ông bà là không công bằng. Đối với những đứa cháu, cũng chỉ có thể nói là không bằng. Nhưng vẫn hơn, nhưng nói rằng họ không tốt với con cháu, cũng không hẳn. Khi Tiền Nguyên Phương và Triệu Phong Thu ra ngoài làm việc, phòng thứ hai chỉ còn lại 5 đứa trẻ. Vườn rau sau nhà chủ yếu do ông bà giúp trồng trọt. Khi khó khăn, 5 anh chị em không có rau ăn, ông bà cũng tìm cách mang đến. Khi Tiền Nguyên Phương và Triệu Phong Thu mới ra ngoài làm việc, 5 anh chị em không biết gì, cũng là ông bà giúp đỡ, nhìn xem họ cần gì, sẽ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có vậy. Người ta nói nuôi con dưỡng già, nhưng với Triệu Lê Quân, sống một mình không tốt sao? Ông bà kiếp trước cũng không khác gì không có con cái. Vấn đề lớn nhất của hai người là ngay từ đầu đã nghĩ sai, cố gắng sai hướng. Kiếp này, chỉ cần ông bà giữ được ruộng và nhà, chờ đến lúc phá dỡ, tuổi già sẽ rất tốt đẹp. Nếu cô có thể khiến ông bà sớm nhận ra bộ mặt thật của nhà thứ ba, nhận ra rằng họ sẽ không chăm sóc ông bà, liệu ông bà có tránh được kết cục bi thảm như kiếp trước? Chỉ dựa vào việc ông bà để lại toàn bộ tài sản cho cô và chị gái, cô không thể ngồi yên được. Dù sao, dù gia đình nhỏ của họ có sống tốt thế nào, nếu ông bà không sống tốt, cha cũng sẽ lo lắng. Nhưng làm thế nào để ông bà nhìn rõ thực tế? Rõ ràng, để ông bà nhận ra thực tế là một quá trình dài hơi. Nhưng trước mắt là cuộc gọi từ cha mẹ ở Quảng Đông. Trưa hôm sau, khi Triệu Lê Quân và các anh chị em tan học, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa ở làng, bị bà chủ cửa hàng là Khâu Thím gọi lại. Tiểu Hy, A Tề, Lê Quân, mẹ các cháu sáng nay có gọi điện, nói là 12 giờ rưỡi trưa sẽ gọi lại. Các cháu nhớ đến đúng giờ nhé. Ba anh chị em Triệu Lê Quân vui mừng, đồng thanh nói, dạ, không vấn đề gì, cảm ơn Khâu Thím. Ừ, không cần cảm ơn, mau về nhà nấu cơm đi. Khâu Thím vẫy tay nói, làng Hạ Phố tuy gần huyện nhưng việc học hành ở huyện lại không dễ dàng. Cả nhà họ Triệu, chỉ có con gái của Tam Thúc là Triệu Bảo Trân được học ở trường tiểu học số 2 huyện vì mẹ cô là Lưu Như Mai có hộ khẩu ở huyện. Những đứa trẻ khác, kể cả Triệu Nguyên Thư, đều học ở trường tiểu học làng gần nhà hơn. Từ sau ngày 1 tháng 5, thời gian học của trường đã được điều chỉnh theo lịch mùa hè. Chuông reo lúc 1:50 chiều, 2:00 bắt đầu học. Nhưng phải đến trước khi chuông ngủ trưa reo để được giáo viên tuần tra điểm danh. Tất nhiên, trường cũng có nhà ăn. Cách trường,